Chương 373, thổ độn ngạnh hóa chi thuật cùng bắt quái xoay chuyển trời đất trưởng diệu dụng. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ thông linh thú là 8 nhẫn quyển, điểm này Viên Thanh là biết đến, nhưng hắn phụ thân Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ thông linh thú là cái gì cái kia thật sự chính là một chút ấn tượng cũng không có, kỳ thực sỏ xuyên qua toàn bộ nguyên tắc gạ nỉm, đều không có đề cập qua liên quan tới Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ thông linh thú. Bất quá từ Cả Cả Sĩ đầu chó thổ lưu bích cùng 8 nhẫn quyển bên trong có thể thấy được cha hắn thông linh thú phải có rất đại khái S.U.N.T. cũng là một đầu loại chó thông linh thú mới đúng. Lúc này nghe được gì gì ái dạ đề cập Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ thông linh thú, Viên Thanh cũng là lập tức hứng thú. Gì gì ái dạ lão sư, ngươi thấy quá Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ thông linh thú sao? Viên Thanh hỏi. Ân, thấy qua. Gì gì ái dạ gật đầu một cái nói, ở lần thứ hai nhận giới đại chiến thời điểm, ta từng có may mắn cùng Xạ Cụ Mỏ đại ca cùng đi ám sát quá phong quốc 2-3 ngũ linh danh đỉnh cấp khôi lỗi sư, cái kia hai gã khôi lỗi sư cũng là lợi hại. Chúng ta đang đánh lén sau khi thất bại, đã bị bọn họ gọi ra tới khôi lỗi đại quân bao vây, những khôi lỗi kia mỗi người thân mang kịch độc cơ quan, khó đối phó vô cùng, ám sát tiểu đội lúc đó chết nhiều cái, khi đó, chính là Xạ Cụ Mỏ đại ca gọi ra địa ngục. Chó ba đầu. Lập tức liền quét ngang hết thể khôi lỗi đại quân, đó là ta lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng nhìn thấy Xạ Cụ Mỏ đại ca thông linh thú. Đến nay khó quên ám sát phong quốc hai gã đỉnh cấp khôi lỗi sư nên không phải là ạ cả xù nạ nó xả sổ gì cha mẹ của A. Viên Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới ú dù mạ kỳ nạ rủ tổ nói, địa ngục chó ba đầu nghe tên dường như chính là một con ba cái đầu cầu A cầu gì dẻ dạ trắng ú dù mạ kỳ nạ rủ tổ liếc mắt, xả cụ mò đại ca khi đó là cổ nổ hạ ạ bù tổng đội trưởng, ngươi biết ngay lúc đó ạ bù thành viên đều gọi đầu kia thông linh cẩu tên gì sao không biết. Ú dù mà kỳ nạ rủ tổ dùng sức lắc đầu, tới từ địa ngục các ma bất tử hóa thân nói lên cái này thời điểm, dì dì dạ thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Dì dì dạ lao sư, vậy ngươi biết đầu kia thông linh thú có cái gì đặc thù năng lực sao? Viên Thanh lại hỏi một câu, hắn nhớ xác nhận một việc. Dì dì dạ suy nghĩ một chút nói, đầu kia chó địa ngục năng lực dường như thật nhiều, có thể không nhìn địa hình chạy nhanh, hơn nữa tốc độ nhanh đến mắt thường khó gặp, tự lành năng lực cũng là rất mạnh. Vết thương sâu tới xương, trong nháy mắt là có thể khép lại, hơn nữa chịu đến vết thương chí mệnh, còn có thể phân liệt, vô cùng vô tận. Ta biết nhiều như vậy, còn như có còn hay không những thứ khác, vậy cũng không biết được. Nghe xong gì dẻ dạ tự thuật, Viên Thanh hầu như có thể xác định. Cái kia đầu địa ngục chó ba đầu, phải là Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ đầu kia thông linh cẩu không thể nghi ngờ. Kỳ thực vấn đề này hắn đã sớm nghĩ đến, nhận giới trò chơi này đây hổ cả nhì ra bộ này ạ nìm làm nguyên mẫu kéo dài phát triển nói như vậy. Có thể đạt được đầy tinh trưởng thành thiên phú thông linh thú ở nguyên tắc gạ nỉm bên trong cũng không nên là cái gì bừa bãi hạ người vô danh mới đúng. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng địa ngục chó ba đầu là xuất sinh đạo đầu kia thông linh ác khuyển có thể. Sau lại vừa nghĩ, đầu kia thông linh ác khuyển chỉ biết ngốc nết công kích cuối cùng còn bị hế thổ ịt chia ạ mạ tệ giặt cho giết trong nháy mắt thực sự không xứng với đầy tinh trưởng thành thiên phú loại này thần cấp tư chất. Bây giờ nghe gì dẻ dạ vừa nói, hắn rốt cuộc hiểu thì ra cái này địa ngục chó ba đầu là nguyên ạ bù tổng đội trưởng. Cố nộ hạ nhanh trắng Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ ngồi xuống thông linh thú á ăn xong mì sợi gì dẻ dạ đề nghị đi bãi tắm ngâm một chút suối nước nóng, thuận tiện thu thập một cái. Sáng tác tư liệu sống Viên Thanh nhìn đồng hồ, phát hiện mình đã liên tục tại tuyến thời gian rất lâu, vì vậy tùy tiện tìm mượn cớ liền trượt xuống tuyến. Ngược lại hôm nay hạn mức cao nhất huấn luyện cật thưởng đã bắt được, lưu lại cũng không làm nên chuyện gì hơn nữa, cùng hai tên kia đi phao ôn tuyển. Đến lúc đó khẳng định cũng sẽ bị người ngộ nhận là sắc ma, dù sao cổ nổ hạ van nở dê nam cùng cổ nổ hạ cùng nhìn lén ma, cũng không phải là không phải hư danh rời khỏi trò chơi. Trở lại hiện thực thế giới thời điểm, Vương San San vừa lúc mang theo một đống lớn bán bên ngoài từ trên cửa sổ nhảy vào tới. Viên Thanh sửng sốt, hảo đoan đoan môn không đi, nhảy cửa sổ làm cái gì? Vương San San ngọt ngọt cười nói. Đây không phải là ngươi nói trước giờ thích ứng một chút mặt thế nhịp điệu nha, hơn nữa ta xem trên tivi những cái này hiệp khách dường như cũng đều là động một chút là nhảy cửa sổ mà vào. A cái loại này nao tản kịch tivi đều là đánh ra lừa gạt nhân, có công phu kia còn không bằng đi tìm cái tĩnh lặng nhiều chỗ thuần thục một cái trò chơi năng lực đâu. Viên Thanh cười khổ một tiếng, lúc này hắn rốt cuộc chú ý tới Vương San San trên tay xách cái kia một đống lớn bán bên ngoài mặt trên. Ngươi mua nhiều như vậy bán bên ngoài làm cái gì? Hì hì, mấy ngày nay ta xem ngươi ở đây thế giới game bên trong rất bận rộn, đi ra ăn cơm tốn thời gian, ta đây không phải đều mua cho ngươi tới nha. Vương San San vừa đem bán bên ngoài mở ra thả ở trên bàn, vừa tiếp tục nói rằng, không nhìn thấy bán bên ngoài đều là không phải khỏe mạnh, bất quá những thứ này cũng đều là ta chính mình đi trong điếm mua, hơn nữa, còn là tự mình nhìn chằm chằm bọn họ vào nồi, tuyệt đối vệ sinh sạch sẽ còn có, ta biết ngươi khẩu vị đại, cơm sợ bỏ túi không đủ. Mình cũng nấu điểm, ngươi thả ăn là được, không đủ ta lại đi nấu điểm. Đang khi nói chuyện, Vương San San đã đem bán bên ngoài toàn bộ đều chỉnh tề bỏ lên bàn ngươi nha đầu kia, ngược lại là cố gắng thân thiết nhìn cái này tràn đầy một bàn thức ăn. Viên Thanh tâm lý có chút cảm động, một bữa cơm rất nhanh kết thúc, bất quá lần này Viên Thanh cũng không có lập tức trở về đến thế giới game nhìn đang ở thanh lý đồ ăn thừa Vương San San. Hắn khó kìm lòng nổi đi tới trở xuống nội dung không thích hợp thiếu nhi, mời tự hành nhớ lại dựng thẳng ngay sáng sớm. Viên Thanh từ trên giường tỉnh lại thời điểm, phát hiện Vương San San đang mặc quần áo, vì vậy nết miệng cười nói, ngày hôm qua cảm giác thế nào, dường như so với trước đây càng cái kia Vương San San hai. Tám ánh mắt có chút lảng tránh, nhìn qua dường như có điểm khó có thể mở miệng, xem ra ngươi cũng phát hiện, kỳ thực ngày hôm qua ta dùng thổ độn nhận thuật bên trong ngạnh hóa chi thuật ta đang làm chuyện này thời điểm. Còn có thể dùng nhận thuật sao? Vương San San kinh ngạc nói. Đương nhiên rồi, như vậy có thể tăng một ít lạc thú nha. Viên Thanh cười cười nói. Kỳ thực hắn ngạnh hóa chi thuật con là trò trẻ con mà thôi, hắn nhớ kỹ, kiếp trước có một rất châu bỏ ra hỏa, có người nói còn đã nếm thử xoay chuyển trời đất nữ tư vị, ngay cả có nữ tu luyện hỉ ủ gà nhất tộc bát quái trưởng xoay chuyển trời đất sau đó ở phía trên điên cuồng chuyển động tư vị kia, người nào thử qua ai biết ơn, đúng vậy cuối cùng đàn ông kia tê liệt có người nói trọng độ bỏng, ra đều mài hết.